Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời dạy của tổ tiên họ Giang. Đầu tiên, người nắm giữ viên đá tả hoàng thạch không được chuyển nhượng đá tả hoàng thạch hoặc đưa nó cho người khác đeo. Thứ hai, tả hoàng thạch không thể bị người ngoài lấy đi, trừ phi nhất định phải đưa cho người khác. Một khi giao cho người khác, cuộc sống sẽ gặp phải lo lắng. Thứ ba, tả hoàng thạch Giang gia truyền thánh vật sẽ thay đổi số phận của họ với bầu trời. Nhưng chúng không thể thay đổi với tả hoàng thạch và sẽ có sự trừng phạt từ thiên đường. Thứ tư, nếu tình huống trên xảy ra thì phải phân loại tà hoàng thạch trong vòng 3 giờ. Nếu không, tà hoàng thạch sẽ tấn công chủ nhân. Thứ năm, tôi không thể nhớ chính xác có bao nhiêu bài học của tổ tiên. Trên thực tế, rất nhiều lời dạy của tổ tiên đều nói lên một điều. Đó là tà hoàng thạch không thể. Cổ họng ngọt ngào, một ngụm máu trào ra. Tôi lau khóe miệng, cõng Hoắc Vũ ra ngoài. Sau khi Hoắc Vũ đeo tà hoàng thạch, sắc mặt của hắn hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Tôi từ từ dựa người của Hoắc Vũ vào cửa hang. Lúc này, Long Vũ nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi, lo lắng hỏi, thám tử, anh có chuyện gì vậy? Tôi cười ngượng nghịu, hiện tại chúng ta phải tiến vào giấc mộng của Hoắc Vũ. Hiện tại tà hoàng thạch đang ở trên cổ của Hoắc Vũ. Sau khi vào giấc mộng, ta có thể tìm được Hoắc Vũ theo hơi thở của tà hoàng thạch, cũng giúp Hoắc Vũ kiềm chế sợ hãi. Chuyện lần này rất khó làm, nếu không phải ta không có biện pháp, ai cũng sẽ không đem bảo bối tổ tiên truyền lại để cho người ngoài đeo. Vẫn là một thứ khốn kiếp. Long Vũ đỡ tôi dậy. Thám tử, viên đá tà hoàng thạch, theo như lời ta nói, chúng ta chỉ có 2 canh giờ. Nếu không được, chúng ta trở về Hoắc Vũ, tà hoàng thạch trở về Hoắc Vũ, ta liền quy tiên. Tay tôi nắm chặt trái tim tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng cơn đau dữ dội khiến sự tỉnh táo của tôi có chút mơ hồ. Quá mong manh, anh bạn, tại sao bạn làm tôi tổn thương rơn? Nó có bị đe dọa không? Tôi muốn gặp bạn và biết mọi thứ. Tôi nghiến răng và không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Tôi biết và xấu hổ. Hoắc Vũ, ta nhất định phải cứu. Bởi vì chỉ có Hoắc Vũ mới biết tung tích của anh cả Giang Hải của tôi. Ai đã bán bản đồ sông và núi Trấn Linh giả này cho anh ta? Nếu bạn có thể biết bản đồ sông và núi Trấn Linh, điều đó có nghĩa là bạn thực sự biết nó. Với suy nghĩ này trong đầu, tôi luôn tự nhắc mình rằng muốn sống thì phải sống. Hắn lấy Trấn Linh bút ra, bấm vào lông mày của Hoắc Vũ. Một cánh cửa không gian chậm rãi xuất hiện. Tôi nói với Long Vũ, cuộc sống của tôi, làm ơn, xung quanh là một vùng đất trắng rộng mênh mông. Khi chân chúng tôi đặt trên mặt đất, tầm nhìn toàn cảnh ngọn núi rất tuyệt vời. Tôi và Long Vũ đứng ở điểm cao nhất của ngọn núi. Hãy nhìn vào khu rừng xinh đẹp này. Tiếng kêu cứu mơ hồ được nghe thấy. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở của tà hoàng thạch ngược lại với giọng nói cứu mạng. Núi, cây, chim hót líu lo và tiếng sông chảy. Thực sự sảng khoái. Ta chi hướng đối diện yếu ớt nói. Long Vũ chính là nơi đó. Long Vũ bước nhanh về phía trước. Mới vừa đi được 2 bước. Quay đầu lại nhìn. Thấy ta vẫn ở chỗ cũ. Long Vũ lại đuổi theo. Thám tử, ngươi, cõng tôi. Chết tiệt, tôi sẽ đi. Ngươi thật sự ngốc. Lão tử ta sắp chết rồi ngươi còn không cõng ta sao? Nhất định phải chờ lão tử nói sao? Tôi đang phàn nàn thì Long Vũ đột nhiên lo lắng hỏi. Thám tử, đêm đó trong xe, tôi là gì? Không phải chuyện đó đã kết thúc rồi sao? Mau cõng ta đi, đừng nói nữa. Cách chương.